Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, khuấy gió nổi mưa. Kinh thành, lần nữa bởi vì lấy một bản mà chấn động, không có nguyên nhân khác, tùy Mạt Kiêu Hùng bên trong nội dung, thực, tế quá mức kinh người, nhân vật chính thành tựu siêu cường giả hạng nhất về sau. Tự nhiên mà, vậy tiến vào tĩnh trai đệ tử ánh mắt, sau đó thông qua một loại nào đó, ngẫu nhiên, gặp nhau, đồng thời trở thành bằng hữu. Viết đến cái này kịch bản thời điểm, các sách lớn cửa hàng bán nguyệt, san bình luận sách thế nhưng là phi thường náo nhiệt, nhà ta cá chép nhỏ, ta liền biết sẽ là như thế kết quả. Lấy tĩnh trai, phong cách hành sự, làm sao có thể bỏ qua nhân vật chính? Điểm băng, đúng vậy a. Nhân vật chính dưới mắt tuổi còn nhỏ. Không, chừng có tiến quân lớn tông sư chi cảnh khả năng. Lúc này không giao, hảo chờ đến khi nào? Phong Nguyệt Mạc Dung, nếu là nhân vật chính không chấp nhận. Có, phải là còn muốn đến một đợt vây quét. Phải gọi nhân vật chính thiếu các, nàng tình mới có thể. Tóm lại, ở đoạn kịch bản này xuất hiện thời điểm, gây nên sách mê quần, thể cực lớn oanh động. Nhao nhao biểu thị đối với tĩnh trai khinh thường, cùng đối với nhân vật chính lo lắng. Cũng may nhân vật chính không phải nhìn thấy mỹ nữ liền đi không được mặt hàng, rất nhanh liền bởi vì lý niệm không hợp cùng ngẫu nhiên gặp tĩnh trai chuyển nhân mỗi người đi một ngả. Nhìn đến đây, lại là một đợt cường thế bình luận sách phát biểu. Tóm lại, chính là vui lớn phổ chạy, chúc mừng nhân vật chính thoát đi tĩnh trai đệ tử ma chảo. Chỉ là nhân vật chính về sau thời gian cũng không dễ vượt qua. Hắn cùng bên người một kiền huynh đệ làm qua không ít kiếm sống, nhưng cuối cùng đều là thất bại, chỉ có thể miễn cưỡng hỗn cái ấm no. Không phải bọn hắn không cố gắng, cũng không phải không có sinh ý đầu não, mà là có thể kiếm tiền sinh ý bạo lợi bị thế gia môn phiệt độc quyền. Lợi nhuận thì là bị to to nhỏ nhỏ hào cường cùng bang phái độc quyền. Người bình thường chờ muốn chen chân đi vào, trừ phi đem trước độc quyền đầu nguồn phá hủy, không phải chỉ có thể kiếm cái không có chút nào bảo hộ vất vả tiền. Có thể nói, nhân vật chính chỗ tùy mạt, tất cả tài nguyên đều bị độc quyền. Người bình thường muốn ra mặt cơ hồ chính là nằm mơ. Trừ phi ra, nhập tạo phản đoàn thể. Nhưng nhân vật chính dù sao ở cấm quân hỗn qua, còn không có sa đọa đến loại kia tình trạng, vẫn là có điểm mấu chốt không nguyện ý vũng nước đục. Cứ việc lấy hắn siêu cường giả hạng nhất thân thủ, chính là khai tông lập phái tung hoành sổ quận, thậm chí một châu chi địa đều không đáng kể, nhưng hắn vẫn không có xuống nước dự định. Thẳng đến một ngày nào đó, nhân vật chính ngẫu nhiên giải quyết một đợt cản đường cướp bóc thủy phỉ, biết được thân phận của bọn hắn về sau, đột nhiên liền lên một cái lớn mật suy nghĩ. Dưới mắt toàn bộ tùy cảnh, cơ hồ tất cả tài nguyên đều bị môn phiệt thế ra, còn có địa phương hào cường cùng bang phái độc quyền. Duy nhất không có độc quyền, chính là tùy đế Dương Quảng tốn hao đại lực khí tu kiến mà thành kênh đào. Trên kênh đào thương nghiệp lợi ích tự nhiên cũng bị chia cắt sạch sẽ, nhưng ở vào hai bên bờ kênh đào tầng dưới chót bách tính, lại là không có nhận bao nhiêu chỗ tốt, ngược lại bị bóc lột đến ác hơn. Thời gian càng phát ra khó chịu, nhân vật chính dứt khoát liền lấy kênh đào tầng dưới chót bách tính làm căn cơ, tổ kiến thuộc về mình thế lực kênh đào giúp, bởi vì kênh đào giúp chủ yếu nơi phát ra chính là kênh đào dọc đường. Bách tính nghèo khổ cùng bến tàu khổ lực, ngay từ đầu cũng không nhận được chú ý, nhưng chờ nhân vật chính dựa vào cường hoành vũ lực nhất thống phương Nam kênh đào đoạn thời điểm, những cái kia cao cao tại thượng môn phiệt thế gia kịp phản ứng đã trễ. Vừa mới bắt đầu xuất hiện đoạn kịch bản này thời điểm, đám sách mê 10 phần khinh thường, cho là tông tam thiếu đoạn này viết quá nước. Thậm chí có không ít sách mê còn tại trên bán nguyệt san công kích. Cái gì trên kênh đào sự tình, tất cả mọi người ít nhiều hiểu rõ một chút, không cần đến lại viết ra đi. Cái gì, Tông Tam thiếu, một đoạn này viết cũng quá nước vân vân. Tóm lại, nói nhảm một đống lớn. Thẳng đến phía sau tình tiết lần lượt triển khai, nhân vật chính cũng không phải đơn giản sáng tạo bang phái. Kênh đào, giúp liền lập tức phát triển lớn mạnh, mà là thông qua một chút xíu điều chỉnh tích lũy, mới cấp tốc bành trướng trở thành một đại bang phái thế. Lực, tỉ như thế nào quản lý tầng dưới chót bách tính cùng bến tàu khổ lực? Như thế nào thành lập hoàn thiện điều lệ chế độ, tận khả năng giảm bớt tham dự kênh đào vận chuyển hàng hóa bên trong nhân công cùng tinh lực hao tổn? Còn có, như thế nào tổ chức bến tàu khổ lực tốt hơn tham dự bến tàu công việc, gia nhập kênh đào giúp bách tính? Lại là như thế nào bị tổ chức mượn nhờ kênh đào bến tàu tiện lợi gia tăng thu nhập? Tóm lại, dạng này kỹ càng quản lý miêu tả cùng khả năng xuất hiện kết quả cùng ngoài ý muốn toàn bộ miêu tả đến rõ ràng. Gọi đám sách mê có loại sự tình chính là chân thực như thế cảm giác. Cái này cùng dưới mắt Tào Bang vận doanh hình thức hoàn toàn là hai việc khác nhau. Nghe đến đó, một chút tin tức khá rộng hiện, đồng thời cũng có nhất định năng lượng sách mê, không tự chủ được đem trong sách kênh đào giúp bộ vào đến dưới mắt trên người Tào Bang. Kinh ngạc phát hiện, Tào Bang tổ chức xáo lộ, còn có làm việc hiệu suất, đều khá là bình thường. So với trong sách hiệu lệnh thống nhất, phân đoạn quản lý dò xét lẫn nhau, kênh đào giúp kém xa. Những này, tự nhiên không phải gây nên oanh động nguyên nhân chủ yếu, sợ sẽ là Tào Bang cao tầng nhìn thấy, cũng sẽ không thái quá để ý. Căn bản liền sẽ không có chút cải cách thậm chí cải tiến ý nghĩ. Ngay tại kênh đào giúp cấp tốc phát triển thành phương Nam có ít bang phái, thế lực càng ngày càng cường hoành lúc, tùy đế Dương Quảng bị Vũ Văn Hóa cập giết, thiên hạ chính thức tiến vào không đế thời đại. Vốn là hỗn loạn thế cục, có thể dùng một đoàn loạn bị hình dung. Theo kênh đào giúp thực lực bành trướng, bản thân địa vị thăng, nhân vật chính lập tức dâng lên thật lớn dã tâm, muốn thành tựu một phen bá nghiệp. Tình tiết đến nơi này, gây nên to lớn tranh luận. Đây là lần đầu có người dám ở bên trong miêu tả ý muốn tranh bá thiên hạ kiều đoạn. Một chút đã sớm nhìn Tông Tam thiếu, còn có hắn viết không vừa mắt ra hòa, lập tức đánh trống gieo hò Tông Tam thiếu mang ý đồ phản loạn. Triều đình cùng quan phủ nhất định phải đem nó cầm nã. Đám sách mê tự nhiên không vui lòng. Ở một đám hiệu sách đẩy ra trên, Bán Nguyệt San sắc bén phản bác. Bất quá chỉ là một bản thôi, lại còn coi là thật, cũng không biết bọn gia hỏa này đầu óc đến cùng là thế nào dài. Cuối cùng sự tình vậy mà làm ầm ĩ đến trên triều đình. Thật sự có ngự sử bên trên vốn vạch tội. Về sau, theo một ít không nguyện ý lộ ra tính danh tin tức nhân sĩ lời nói, đương kim đối với này tương đương bất mãn, chỉ trích đám ngự sử kia, kém chút chửi ầm lên. Có kia thời gian dỗi nhìn chằm chằm một bàn, không bằng nhiều bắt mấy cái tham quan ô lại ra, có hiện nay tỏ thái độ, nguyên bản nháo đằng gió bơ tần lúc tiêu tán. Sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Đương kim sở hữu ra mặt, chủ yếu vẫn là nghe ra bên trong một ít ý vị. Điểm trọng yếu nhất, hắn rất muốn biết được nhân vật chính như thế nào lấy kênh đào giúp làm cơ sở tranh bá thiên hạ. Cứ việc dạng này tranh bá văn 10 phần phạm vào kỵ húy, nhưng không chịu nổi tình tiết gây nên hiện nay một ít cộng minh, cho nên lần này xem như nhẹ nhõm quá quan. Có chuyện lần này đầu, về sau giả tông lại viết tranh bá văn, chỉ cần không phải chỉ mặt gọi tên liên lụy bản triều, lại hoặc là nghiêm trọng xuyên tạc lịch sử, đoán chừng cũng sẽ không dẫn tới triều đình cùng quan phương đặc biệt chú ý. Việc này, dựa theo Sở Vương Thế Tử viết cho giả tông trong thư lời nói, lúc ấy hắn nhưng là bóp một cái mồ hôi lạnh, thậm chí đều kém chút động viên phụ vương hắn hỗ trợ nói chuyện. May mà không có đi đến một bước kia, nói thẳng giả tông vận khí không tệ vân vân. Phong ba rừng, tình tiết tiếp tục, nhân vật chính động viên kênh đào giúp tinh anh thành viên nhẹ nhõm triệu tập 50.000 trải qua đơn giản huấn luyện nhân mã, trực tiếp quét ngang xung quanh lớn nhỏ thế lực. Loại kia nhẹ nhõm kéo 50.000 nhân mã thủ đoạn cùng năng lực. Trong lúc đó chi tiết cũng đều viết 10 phần kỹ càng. Chiến binh, phụ binh, còn có hậu cần binh chủng đầy đủ mọi thứ. Có thể nói, nếu là lúc này Tào Bang dựa theo bên trong sáo lộ thao tác. Bởi vì tổ chức kết cấu còn có năng lực động viên khác biệt, cùng cao tầng, năng lực vấn đề, khả năng không đạt được nhân vật chính làm được trình độ, có thể Tào giúp cường hãn nội tình, muốn ở đồng dạng thời gian làm được nhân vật chính 1/3 trình độ, vẫn là miễn cưỡng có thể đi đến thông. Nói cách khác, nếu là Tào đám cao tầng quyết tâm khởi binh tạo phản, trong thời gian ngắn liền có thể tập kết vượt qua 50.000 trở lên thanh niên trai tráng nhân mã, chủ yếu là Tào Bang Bang chúng cơ số lớn hơn. Nghe đồn, một đoạn tình tiết kia ra thời điểm, đương kim khẩn cấp tổ chức nhỏ triều hội, về phần đến tột cùng đàm luận thứ gì người ngoài không biết, bất quá có chút tin tức linh thông quyền quý thăm dò được. Đương kim muốn đối với thủy vận tổng đốc nha môn tăng cường quản lý, liên tưởng đến gần nhất lửa nóng kinh thành tình tiết, lập tức kịp phản ứng. Đương kim đây là ý không ở trong lời a, mà tình tiết thì đang nhanh chóng đẩy tới. Nhân vật chính thống soái 50.000 kênh đào giúp thanh niên trai tráng, bằng vào linh hoạt chiến thuật, chiến lược, còn có cuồn cuộn không dứt hậu cần vật tư trợ giúp. Đúng là, sinh sinh diệt sát lúc ấy phương Nam một đám chư hầu thế lực. Tỉ như Thẩm Pháp Hưng, còn có Ma Môn nâng đỡ mấy cỗ quân phiệt thế lực, lại ngắn ngủi trong thời gian 2 năm toàn bộ bị diệt. Lúc này nhân vật chính đang liên hiệp người Hán môn phiệt lĩnh Nam Tống ra về sau, trở thành danh phù kỳ thực phương Nam bá chủ. Cố sự phát triển đến nơi này, tất cả sách mê trong lòng đều rõ ràng. Nhân vật chính cuối cùng khẳng định sẽ cùng Lý Nhị tranh bá thiên hạ. Cũng không biết kết quả cuối cùng như thế nào. Dựa theo bên trên vốn tình tiết, đường triều thành lập, Lý Nhị cuối cùng vẫn như cũ trở thành thiên cổ nhất đế. Hiển nhiên nhân vật chính chiến bại, đám sách mê lo lắng tiếp tục nghe sách. Nhân vật chính nhất thống phương Nam sau làm sơ chỉnh đốn, liền lập tức phát động Bắc phạt, trực tiếp diệt đi cản đường Đỗ Phục Uy, cùng đồng dạng thống nhất phương Bắc Lý Đường đại quân quyết đấu cùng Hoàng Hà bên bờ. Nhân vật chính tài hoa quân sự tương đương lợi hại, tối thiểu trước đây kỳ cùng Lý Nhị luân phiên đại chiến bên trong cũng không có rơi xuống hạ phong. Nhưng cục diện cỡ này kéo dài tiếp, làm không tốt lại là Nam Bắc triều cục diện. Lúc này tĩnh trai truyền nhân lại xuất hiện, đầu tiên là lấy bằng hữu thân phận thuyết phục nhân vật chính bỏ vũ khí xuống đầu nhập Lý Đường. Nhìn chung lịch sử còn chưa hề xuất hiện qua phía Nam thống Bắc triều đại, nhân vật chính quả quyết cự tuyệt. Tĩnh trai truyền nhân lập tức trở mặt, coi là thiên hạ an bình đại nghĩa tên tuổi, liên hợp một đám siêu cường giả hạng nhất vây công nhân vật chính cùng nhân vật chính thủ hạ cường giả, đánh tới cuối cùng, thậm chí liền ngay cả Trung Nguyên duy nhất lớn tông sư đều xuất thủ. Cùng lúc đó, Lý Đường đại quân thừa dịp nhân vật chính tinh lực bị nghiêm trọng liên lụy, quay người điên cuồng tiến công, rốt cục đem nhân vật chính bộ đội sở thuộc đánh tan trăm dặm. Nhưng nhân vật chính lại tại thời khắc nguy cấp triệt để đột phá, đồng dạng đạt tới thực lực võ đạo đại tông sư. Trừ phi chính hắn muốn chết, không phải chính là bị thiên quân vạn mã vây khốn đều có thể chạy thoát. Thế cục đến lúc này lại lâm vào quỷ dị cân bằng. Lý Nhị cũng không dám đối với một vị lớn cường giả tông sư bức bách quá mức, sau cùng kết cục tuyệt đối ngã nát đám sách mê kính mắt. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.